Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 76, Thiên thần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Y vừa dứt lời thì Đông Hoàng chuông bỗng rung lên. Nó rung một cách mãnh liệt và rất nhanh. Cô giật mình liền nghĩ không ổn. Cô nắm chặt lấy tay nàng, lùi lại. Nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm nên lùi lại. Vận linh lực bao bọc lấy hai người. Đông Hoàng chuông ầm ầm thoát khỏi không trung lao tới hai người. Cô kéo nàng chạy đi khỏi dung âm nhưng Đông Hoàng chuông giống như đuổi cùng diệt tận cứ lao tới. Hai người không phải đối thủ của nó liền bị nó hất đi. Khi Vũ Y tỉnh dậy đã thấy một hiện tượng lạ. Bản thân vẫn còn nắm lấy tay của Như Nguyệt. Xung quanh toàn là cỏ cây sum xuê xanh tươi. Cô thấy nàng cũng đã tỉnh thì chui vào lòng nàng tìm cảm giác an toàn. Nàng bế thóc cô lên. Đi về phía trước. Đình Thiên dò tìm nhưng bị một nguồn năng lượng lạ ngăn lại. Ở đây không phải ở chỗ cũ. Cô hừ nhẹ. Biết rồi. Chí Tiên. Cô giơ lòng bàn tay ngửa lên. Một ngọn lửa xanh xuất hiện. Nó có dạng hình cái phễu đang xoay vòng ở điểm trung tâm. Một cái đầu lâu có hoa văn xanh kỳ lạ xuất hiện. Cô hỏi nó, Chí Tiên, nơi này là đâu? Chí Tiên bình thản trả lời. Thời điểm còn thiên thần sống sót, Vũ Y giật giật mí mắt trái. Cảm thấy có điều không ổn liền điều khiển sát khí bay xung quanh hai người tạo ra một làn xương đen. Hai người còn đang nâng cao cảnh giác thì một con người bước tới nhìn. Các người là ai? Cô nhìn con người kia. Khó hiểu nhìn Như Nguyệt. Nàng vỗ vỗ lưng cô nói chuyện với kẻ kia. Ta là Như Nguyệt. Đây là nương tử ta. Vũ Y, kẻ kia nhìn cô một hồi. Ngươi là thiên thần mới sinh sao? Đi theo ta. Hai người đi theo người kia tới gần một căn nhà gỗ nhỏ. Người kia tự giới thiệu bản thân. Ta là Khương Nhiên, một độc thần. Nếu các ngươi muốn sống yên thì đừng bao giờ tới làm thân với ta. Khương Nhiên lạnh nhạt làm cô nghĩ tới sao giống nàng quá đi. Lạnh nhạt biểu cảm cũng y chang như đúc luôn. Cô nhìn Khương Nhiên. Nhiên tỷ, ta sẽ ở bên tỷ một thời gian có được không? Nguyệt sẽ giúp tỷ săn thú. Như Nguyệt gật đầu nhìn Khương Nhiên. Nàng đương nhiên biết nương tử rất kinh ngạc với biểu cảm lúc nãy của nàng và chị ta giống nhau hoàn toàn. Giống như là kiếp trước vậy. Khương Nhiên gật đầu. Được, vậy hai người đi đi. Vũ Y trong vòng tay của Như Nguyệt xử lý rất nhiều ma thú. Nhìn các loại ma thú đó mà nheo mày. Những ma thú này dường như là bị tuyệt chủng trong hắc ám giới vậy. Cô cầm Sơn Hà Kinh chuyên ghi chép về ma thú vẽ lại hình dáng của chúng rồi viết miêu tả về cơ thể chúng. Điểm yếu và điểm mạnh của chúng như thường làm. Nàng giúp cô nghiên cứu thêm về chúng bằng cách đánh vào nhiều chỗ của chúng tìm ra điểm yếu của chúng. Làm xong thì trời cũng sắp tối. Cô xử lý xác chúng xong rồi bỏ vào nhẫn chữ vật. Nàng tiếp tục ôm cô đi về nhà. Cô cầm một tảng thịt tươi đưa cho Khương Nhiên. Của tỷ, Khương Nhiên cầm cảm tạ rồi đi nấu ăn. Ăn xong thì ba người nói chuyện một lát rồi đi ngủ. Sáng thì lại đi săn. Tiếp đến ngày thứ bảy thì Khương Nhiên nhìn cô nói. Hạ người là thiên thần gì? Cô lắc đầu. Ta không biết. Khương Nhiên nói. Vậy đi theo ta. Ta đưa ngươi đi thử sức. Cô thấy Khương Nhiên triệu ra đám mây trắng. Như Nguyệt bước lên, ba người vụt lên vũ trụ xa xăm kia. Đám mây vụt vụt đưa họ tới một cung điện nguy nga vàng óng. Một thiên thần mặt quỷ nhìn hai người và Khương Nhiên hỏi. Khương Nhiên độc thần, hai kẻ này là thiên thần mới sinh. Ta muốn thử sức hai người này. Khương Nhiên lạnh nhạt nói. Thiên thần kia tự giới thiệu. Ta là Ngũ Mã Lôi Thần. Là người thử nghiệm sức mạnh các người. Nâng tảng đá đó lên và ném đi. Nói trước tảng đá đó nặng khoảng 100 vạn cân đấy. Nhan Như Nguyệt nâng nó một cách dễ dàng và ném bay qua nhiều hành tinh khác. Vũ Y một ngón nâng nó lên và ném bay đến phá hủy rất nhiều quỹ đạo hành tinh khác. Hai người nhìn Ngũ Mã Lôi Thần. Hắn cười lớn, hai ngươi đúng là thiên thần mạnh mẽ. Ta thích, Như Nguyệt xoa đầu Vũ Y, muội đừng vận động mạnh quá. Vũ Y gật đầu, Ngũ Mã Lôi Thần đưa hai người tới chỗ Khương Nhiên rồi ba người về mặt đất. Ngũ Mã Lôi Thần báo lại cho Đông Hoàng Thái Ất về việc hai thiên thần xuất hiện. Hắn cười, ban lệnh ta, cách chương.